Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587 xin mời viên thư duật quyết đoán. Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh, không nói, nên vẫn ở tại vườn trái cây bên trong. Kỳ Hiển Huyên, Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh cũng đều ở, còn có một chút Kỳ gia tráng niên người, người thanh niên. Cũng đều từ các nơi trở lại vườn trái cây. Hiện tại, vườn trái cây đã là Kỳ gia người cái. Kỳ gia người thánh đường vị trí. Trang Lưỡi Liềm, Bạch Quyền, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng bốn cái con vật nhỏ đã trưởng thành trai trai con chó con. Ánh mắt linh động, xem ra liền phi thường thông minh. Quay chung quanh viên thư duật, xoay một vòng, ô ô kêu. Kỳ Huyền Quy đầu tiên té quỵ trên đất. Kỳ gia nô bộc Kỳ Huyền Quy dẫn dắt Kỳ gia tử tôn. Bái kiến thần Long Đại Nhân. Cái khác Kỳ gia người cũng là quỳ xuống. Bái kiến thần Long Đại Nhân. Liền Thất Thải, Bảy Màu, cũng là ở bên cạnh ồn áo. Bái kiến thần Long Đại Nhân. Bái kiến thần Long Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, viên thư duật nở nụ cười. Đều đứng dậy đi, đừng hành như vậy đại lễ. Kỳ Huyền Quy vừa đứng lên. Hay dùng u oán ngữ khí nói rằng, đại nhân đi ra ngoài lâu như vậy, đều không mang tới chúng ta Kỳ gia nô bộc, trên đường cũng không có ai chăm sóc, cũng không có ai chống đỡ mặt mũi. Không biết đại nhân ăn cơm ăn cho ngon không được, ngủ ngủ có ngon hay không, chúng ta đều rất lo lắng. Viên thư duật khẽ mỉm cười, lần này đi ra ngoài rất vội vàng, sự tình một cái liền với một cái, vì lẽ đó. Không có lo lắng mang bọn ngươi cùng đi ra ngoài. Sau đó có cơ hội. Nhất định mang tới các ngươi. Kỳ Huyền Quy ánh mắt mới không có như vậy u oán. Tiếp đó, viên thư duật nhìn về phía ba nữ. Kỳ Hiển Nguyệt đầu tiên cười nói. Đại nhân, đi ra ngoài lâu như vậy. Có hay không nhớ niệm chúng ta đây? Viên thư duật gật gật đầu. Nghĩ đến, chấm ngoặc kép, Kỳ gia ba nữ nghe xong. Đều cao hứng mà cười. Kỳ Hiển Anh tiến lên. Đại nhân, lâu như vậy không có đi trường học lên lớp. Khẳng định kéo xuống rất nhiều bài tập. Có cần hay không ta giúp ngài học bù? Kỳ Hiển Huyên cũng nói. Đại nhân, mỗi môn khóa bút ký ta đều nhớ rất chăm chú. Đến thời điểm đưa cho ngài. Viên thư duật trên mặt mang theo nụ cười đối với hai nữ nói rằng. Đa tạ, tiến vào chính mình ở lại cái kia căn phòng ốc. Phát hiện trong phòng đều rất sạch sẽ. Hiển nhiên là có người thường thường quét tước. Ba nữ hiện tại liền ở tại viên thư duật ở lại cái kia căn trong phòng. Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Bắt đầu cho Kỳ gia mọi người giảng giải nổi lên viên thư duật mấy tháng này trải qua. Biết viên thư duật đã đến trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn. Kỳ gia mọi người lại là cao hứng. Lại là hao tổn tinh thần. Cao hứng tự nhiên là vì là viên thư duật cái này thần Long Đại Nhân thực lực tăng lên cao hứng. Hao tổn tinh thần là bởi vì nghĩ đến chính bọn họ thực lực. Cảm thấy lấy sau sẽ càng ngày càng khó giúp đỡ viên thư duật khó khăn mà có chút khổ sở. Nhìn Kỳ gia mọi người quay chung quanh Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Viên thư duật lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Long Châu không gian vẫn là một bức tươi tốt. Tức giận bừng bừng dáng vẻ. Viên thư duật đem Kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ đều tụ tập trung một chỗ, nói cho bọn họ biết, chuẩn bị dẫn bọn họ từng đi ra ngoài năm, thụ tinh các thiếu nữ đều hưng phấn, các nàng cả ngày ở tại Long Châu không gian, tự nhiên là có chút chán ngấy, lần này đi ra ngoài, không chỉ có thể cùng chủ nhân nhiều ở chung một ít thời gian, hơn nữa còn có thể ở bên ngoài vượt qua một quãng thời gian. Các nàng tự nhiên là cao hứng, Kỳ gia quỷ tu càng là cao hứng. Bọn họ biết Kỳ gia tử tôn liền ở bên ngoài, có thể cùng Kỳ gia tử tôn tụ tập. Bọn họ cao hứng vô cùng, nhường những này Kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ thu thập bên người mang đồ vật. Hơi suy nghĩ, chúng quỷ, thụ tinh các thiếu nữ liền xuất hiện ở bên ngoài. Thậm chí, Lang Vương Đại Thanh, xa xôi cũng bị viên thư duật mang đến bên ngoài. Nhìn thấy Kỳ gia quỷ tu đều xuất hiện ở bên ngoài. Kỳ Huyền Quy đám người. Cao hứng cực kỳ. Kỳ Huyền Dã nhưng là bận bịu. bắt đầu cho những này thụ tinh thiếu nữ chuẩn bị ở gian phòng. Cũng còn tốt 49 cái thụ tinh thiếu nữ cũng không tính được nhiều. 4 căn phòng ốc, vẫn là an bài xuống. Cho tới kỳ gia quỷ tu, liền không có an bài nơi ở. Chỉ có kỳ huyền bắc có chút hao tổn tinh thần. Hắn đã nghe nói có quan hệ kỳ hiển chết sự tình. Nội tâm tức là hổ thẹn, lại là thương tâm. Hổ thẹn chính mình lúc trước không có nghe theo lão tổ tông kỳ tử thanh. Buông tha kỳ hiển chiết. Không nghĩ tới, cho đại nhân mang đến nhiều như vậy phiền phức. Thương tâm là, hắn cảm thấy, mặc kệ là đại nhân vẫn là chính mình. Chờ kỳ hiển chiết đều xem là khoan hồng độ lượng. Không nghĩ tới kỳ hiển chiết lại vẫn cùng đại nhân đối nghịch. Lần này là có lão tổ tông ở. Đại nhân không có chuyện gì. Nếu là lão tổ tông không ở. Cái kia nghiệp chướng thương tổn đại nhân, hoặc là thật sự bắt được đại nhân trở về làm gì thủ núi linh thú. Tội nghiệp của chính mình liền lớn. Kỳ tử thanh vỗ vỗ kỳ huyền bắc vai. Đừng nghĩ, kỳ gia tử tôn đông đảo, ra một nghiệp chướng, cũng là không thể tránh khỏi. Sau đó, nhớ tới muốn đối với kỳ gia tử tôn yêu cầu nghiêm ngặt một ít. Vâng, lão tổ tông, thụ tinh thiếu nữ nơi ở an bài xong. Đều không có về từng người gian phòng. Đi tới viên thư duật ở lại nhà này phòng ốc. Quay chung quanh ở viên thư duật bên người. Thụ tinh thiếu nữ cùng kỳ hiển huyên ba nữ cũng là nhận thức. Rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh. Bắt đầu nói tới chuyện phiếm. Kỳ gia những kia quỷ tu lão tổ tông. Cũng là lôi kéo từng cái kỳ gia tử tôn. Hỏi han, ngay vào lúc này, một kỳ gia người trẻ tuổi mang theo ba người đi vào. Nhìn thấy ba người này, viên thư duật nở nụ cười. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đến rồi. Ba người này tự nhiên chính là Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ, Hắc Thiết. Ba người bọn họ nhìn thấy viên thư duật, cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vốn là, bọn họ là có một ít chuyện đến xin mời kỳ huyền quy quyết đoán. Thế nhưng không nghĩ tới, viên thư duật dĩ nhiên trở về. Dư Cửu lập tức giảng giải bọn họ làm khó dễ sự tình. Nguyên lai, bọn họ lần thứ hai phát hiện viên quyền hình bóng. Không biết nhanh Tết đến. Cái này viên quyền tại sao sẽ chạy tới thành phố Cửu An? Ba người bọn họ đã thăm dò rõ ràng viên quyền hành tung. Thế nhưng, viên quyền bất trí đến làm sao? Đột nhiên trở thành tiên thiên cảnh giới cao thủ. Bọn họ thật không có biện pháp bắt sống cái này viên quyền. Hiện tại, Dư Cửu đã đặt chân tiên thiên cảnh giới. Trúc Tiểu Ngũ cũng là đến hậu thiên 8 tầng. Hắc Thiết đến hậu thiên 6 tầng. Đều có sung túc tiến bộ. Thế nhưng, muốn bọn họ đối phó một tiên thiên cao thủ. Đặc biệt là muốn đưa cái này tiên thiên cao thủ cho bắt sống. Độ khó vẫn là rất lớn. Nghĩ đến viên quyền, viên thư duật nội tâm phẫn hận liền dũng chuyển động. Người này, hại chết hắn kiếp trước thân thể phụ thân. Gián tiếp hại chết mẹ của hắn. Mặc kệ như thế nào, người này, hắn là không muốn buông tha. Còn có, tham dự hại chết hắn cha mẹ những kia người nhà họ Viên. Mặc kệ là Viên Thư Hiệp vẫn là Viên Thừa Quy, hắn một đều sẽ không bỏ qua. Kỳ Huyền Quy nhìn về phía Viên Thư Duật. Đại nhân, ta cùng Huyền Bắc cùng đi. Thêm vào Dư Cửu, nhất định có thể sống nắm bắt người này. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Gật gật đầu, Kỳ Huyền Quy đã tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Kỳ Huyền Bắc đã là tam hoa cảnh giới. Hai người này đứng ra phải bắt sống viên quyền, nên không có vấn đề gì. Nói đi là đi, Kỳ Huyền Quy kéo lên Kỳ Huyền Bắc, cùng Dư Cửu ba người liền rời đi, chuẩn bị đi bắt sống viên quyền. Nhìn thấy tất cả sự tình đều sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Viên thư duật vỗ vỗ đầu. Còn quên hai cái chuyện quan trọng xin mời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.